Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1307, tìm lại tình yêu đã mất, gocchuyenaudio.com. A, Dương Minh cả kinh, Trần Mộng Nghiên không phải là nhận ra mình và Kinh Tiểu Lộ có mờ ám chứ? Sắc mặt nhất thời thay đổi, vội vàng nhìn lên Kinh Tiểu Lộ ở trên sân khấu. Vừa nhìn thấy xong, Dương Minh liền thở phào nhẹ nhõm, cũng biết vì sao Trần Mộng Nghiên lại nói như vậy rồi. Bởi vì cách ăn mặc của Kinh Tiểu Lộ trên sân khấu, hoàn toàn là mô phỏng dựa theo đại minh tinh Thư Nhã. Nàng ta cũng là người hâm mộ Thư Nhã. Dương Minh lắc đầu, xem ra Thư Nhã bây giờ thật sự rất nổi tiếng, ngay cả Kinh Tiểu Lộ cũng thành người hâm mộ của nàng, không biết sau này khi Kinh Tiểu Lộ phát hiện ra đại minh tinh Thư Nhã là chị em một nhà, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chờ một chút, Dương Minh thật muốn tự tát mình một cái ghê, con mẹ nó, cái gì thế này? Kinh Tiểu Lộ bây giờ không có quan hệ với mình, xoa mình lại tính nàng ta vào. Nhanh chóng lắc đầu, mình không phải thật sự thích nàng ta chứ? Bài hát của Kinh Tiểu Lộ là ca khúc mới ra của Thư Nhã tìm lại tình yêu đã mất, bởi vì giọng của Kinh Tiểu Lộ đã tốt mà động tác mô phỏng cũng khá giống, hát lại hay, cho nên cũng được người bên dưới ủng hộ. Không ngờ nha Tiểu Lộ lại hát hay như vậy, Trần Mộng Nghiên thoáng cái đã quên mất việc mình cần nghỉ ngơi, tỉnh táo hẳn. Dương Minh cũng kinh ngạc chưa từng nghe nói Kinh Tiểu Lộ hát, với giọng hát này, đã có thể tham gia vào chương trình tuyển chọn ca sĩ mới. Nhưng mà nghĩ rằng hát không phải là phương hướng phát triển của Kinh Tiểu Lộ, nàng ta bây giờ hẳn là say mê thương trường hơn rồi. Bữa nào đó rủ nàng đi karaoke thôi, Trần Mộng Nghiên thuận miệng nói xong lại phát hiện ra Dương Minh đang ngơ ngác nhìn mình, nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng nói. Trước đó, khi anh không có ở nhà, em và em Lâm, Dài Dài đã có ý định đi ra ngoài chơi, nhưng mà chưa có thời gian. Dương Minh không ngờ rằng Trần Mộng Nghiên lại có thể đến những chỗ ăn chơi này, nhưng mà nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, lúc trung học Trần Mộng Nghiên là một cục cưng ngoan, cũng không hề đi đến những nơi đó, bây giờ lên đại học rồi, đi hát karaoke với bạn học cũng là một chuyện rất bình thường, hơn nữa từ lần được Thư Nhã mời lên hát Trần Mộng Nghiên cũng có vẻ thích hát. Lúc ở nhà khi không có việc gì thường ngâm nga vài câu. Nhưng mà Dương Minh nghĩ mình cũng cần phải nhắc nhở Trần Mộng Nghiên vài câu. Mộng Nghiên, khi anh không có ở nhà các em cố gắng đừng đi ra ngoài nhiều, nhất là buổi tối. Các em đẹp như vậy, lỡ như gặp phải người xấu thì sao? Mấy chỗ như phòng karaoke rất phức tạp, loại người nào cũng có. Nghe thấy Dương Minh quan tâm mình như vậy, trong lòng Trần Mộng Nghiên vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy buồn cười, nói. Bọn em đi đến Bất Dạ Thiên chơi, ông chủ nơi đó cũng biết bọn em. Dương Minh vừa nghe câu đầu, lập tức cảm thấy lời nói của mình có vẻ buồn cười. Mình thật sự đúng là quan tâm nhiều nên loạn rồi, Bất Dạ Thiên là địa bàn của mình, là chỗ của Bạo Tam Lập, Trần Mộng Nghiên các nàng đến, ai dám gây phiền toái. Cho dù không biết có quan hệ này, thì chú Trần bây giờ là cục trưởng, thằng lưu manh đuôi mù nào dám đi đắc tội với Trần Mộng Nghiên các nàng. Tin rằng chỉ cần Trần Mộng Nghiên nói ra cha của nàng là ai, tin rằng mấy tên dám có chủ ý với nàng, sẽ tìm cách tránh né ngay. Thì ra là vậy, Dương Minh gật đầu cười nói. Nhưng mà các em đi ra đường buổi tối cũng không an toàn, hay là như vậy đi, anh kêu Bạo Tam Lập đem một dàn karaoke đến nhà, các em ở nhà hát. Không thèm, như, gocchuyenaudio.com. Vậy không có bầu không khí, Trần Mộng Nghiên lắc đầu. Hơn nữa, đôi khi em cùng đi với bạn chung phòng, sao có thể mang các nàng về nhà. Được rồi, vậy các em cẩn thận là được. Dương Minh nghe Trần Mộng Nghiên nói như vậy cũng không còn biết nói gì, nhưng mà Dương Minh cũng đã có quyết định, mấy ngày nay Victoria hẳn là đã quen thuộc với hoàn cảnh bên này, tìm cơ hội để cho cô ta làm quen với Trần Mộng Nghiên các nàng, có thể đi theo bên cạnh Trần Mộng Nghiên âm thầm bảo vệ. Nghĩ đến đây, Dương Minh cũng yên tâm lại. Giọng hát của Kinh Tiểu Lộ một lần nữa khơi lại sự sôi động của hội trường, làm cho bầu không khí nơi đây nóng lên, nhưng mà Kinh Tiểu Lộ cũng chẳng muốn hát thêm một bài nữa theo yêu cầu của khán giả, nàng hát bài này hoàn toàn là vì khi ngồi trong xe của Dương Minh, thấy trong MP4 của Dương Minh có bài này, cho rằng Dương Minh thích nghe, nên mới âm thầm luyện tập coi như là hát cho Dương Minh nghe vậy. Đối với những người khác, Kinh Tiểu Lộ cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ nàng ta đã khác xưa rồi, hồi trước nàng ta luôn nghĩ biện pháp gây náo loạn, muốn mình trở thành người nổi tiếng trong trường, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn biểu hiện trước mặt Dương Minh mà thôi, còn những người khác. Kinh Tiểu Lộ lười hầu hạ lắm, xuống sân khấu, Kinh Tiểu Lộ cố ý nhìn về hướng của Dương Minh, nàng biết Dương Minh đang cùng ngồi với Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận, vốn muốn đến nói chuyện vài câu, nhưng mà sau khi cân nhắc lợi hại, Dương Minh bây giờ không thích nàng dày mặt quấn quýt lấy hắn. Vì thế đành phải đi xuống chỗ ngồi cùng với Cát Hân Giao. Mà ở bên dưới hội trường, đèn tắt tối thui, Kinh Tiểu Lộ cũng không có dị năng nhìn thấu và nhìn xa như Dương Minh, nhìn hơn nửa ngày cũng không thấy được Dương Minh, đành phải lắc đầu, bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi. Tiểu Lộ, chị còn tưởng rằng em sẽ biểu lộ chứ? Cát Hân Dao cũng có chút thất vọng, nàng ta thấy gần đây Kinh Tiểu Lộ miệt mài luyện tập bài hát này cũng biết là Kinh Tiểu Lộ muốn hát bài này cho Dương Minh nghe, về phần những người khác Kinh Tiểu Lộ không thèm quan tâm đâu. Cát Hân Dao vốn cho rằng khi tiếng ca cuối cùng kết thúc Kinh Tiểu Lộ sẽ biểu thị một chút, ít nhất cũng là ám chỉ này nọ, nói là hát bài này cho người khác nghe, nhưng mà Cát Hân Dao đã thất vọng rồi, Kinh Tiểu Lộ cũng không nói gì, trực tiếp đi xuống. Biểu lộ cái gì? Kinh Tiểu Lộ sừng sốt, không rõ Cát Hân Dao đang nói cái gì cả. Biểu lộ với Dương Minh đó, Cát Hân Dao nói, chỉ còn tưởng R8A2 nanogram, em sẽ ám chỉ với Dương Minh chứ, đây là một cơ hội tốt mà, sao em lại không nắm bắt? Biểu lộ, cơ hội, Kinh Tiểu Lộ cuối cùng cũng nghe ra Cát Hân Dao đang muốn nói gì, không khỏi cười khổ. Chị Hân Dao, chị muốn hại chết em sao? Chị không thấy bộ dáng tình thâm của Dương Minh và Trần Mộng Nhiên à? Em biểu lộ với Dương Minh có thể nghe hiểu, Trần Mộng Nhiên đương nhiên cũng sẽ nghe hiểu, lúc đó có địch ý với em thì em nên làm sao đây? Chị tưởng em là Lâm Chỉ Vận à? Địa vị của Trần Mộng Nhiên trong lòng Dương Minh từ tiết mục trước là có thể nhận ra rồi, lỡ như Trần Mộng Nhiên muốn cản trở, vậy thì em không phải là tiêu đời sao? Lâm Chỉ Vận, Trần Mộng Nhiên không phải cũng đã chấp nhận rồi sao? Cát Hân Dao không hiểu, hỏi, cái này sao có thể như nhau? Lâm Chỉ Vận đã lên giường với Dương Minh rồi, em thì vẫn còn nguyên cái tem ở đây. Kinh Tiểu Lộ nói ra những lời kinh người, em phải tranh thủ tìm cơ hội hiến thân mới được nếu. Góc truyện audio.com, không thì cứ không ổn định mãi. À, Cát Hân Dao nghe Kinh Tiểu Lộ nói như vậy, cười sặc cả lên. Vậy, chị chúc phúc cho em, sớm tìm được, ngày hiến thân, cảm ơn, Kinh Tiểu Lộ vui vẻ vì lời chúc phúc của Cát Hân Dao. Đúng rồi, Tiểu Lộ, sắp đến ngày họp lớp rồi, lớp trưởng cũ Hứa Tại Bảo gọi điện đến, hỏi hai ta có tham gia hay không. Ngày xưa hai người cùng lớn lên mà cho nên cùng học chung lớp cũng chẳng có gì đặc biệt. Hứa Tại Bảo, hắn tìm em, Kinh Tiểu Lộ nghe xong cũng sừng sốt, cái tên Hứa Tại Bảo này cũng là một trong số những kẻ ngốc bị Kinh Tiểu Lộ đùa giỡn, lừa không ít tiền của hắn, nhưng mà không cho hắn chiếm chút tiện nghi nào. Không biết nhưng mà hắn cũng mời em. Cát Hân Dao lắc đầu, nàng ta cũng lâu lắm rồi không liên hệ với Hứa Tại Bảo. Nhưng mà lần họp lớp này, phỏng chừng là kết quả thương lượng của nhiều người trên mạng, cuối cùng hắn mới thông báo cho mọi người. Vậy chị có đi không? Kinh Tiểu Lộ suy nghĩ một chút rồi hỏi Cát Hân Dao. Chị đương nhiên là đi, chuẩn bị mang theo Tất Hà đi, Hải ca của em tuy rằng không cùng lớp với chúng ta, nhưng mà cũng học cùng trường, học lớp lớn hơn, lớp chúng ta cũng có nhiều người biết hắn. Cát Hân Dao có tâm tư muốn khoe khoang với bạn học một chút, Tất Hải bây giờ từ một tên côn đồ biến thành một người quản lý, mang ra ngoài cũng rất có mặt mũi. Bởi vì cái khu nhà cũ được giải tỏa xây căn hộ cao cấp kia, lúc đầu là do địa ốc Đức Khang làm, sau này lại chuyển qua cho địa ốc Danh Dương xử lý nó. Tất Hải này không tồi, bạn gái của hắn lại có quan hệ với bạn gái của Dương Minh, cho nên Bảo Tam lập để hắn quản lý về vật tư của bên xây dựng, từ một quản lý bảo vệ trước đây biến thành một quản lý vật tư, rõ ràng là một bước thay đổi lớn. Mà khi nhà được xây xong, cũng sẽ do Tất Hải phụ trách, người đến ở đều là người có tiền, cho nên không nghĩ nhiều về giá cả vật chất, vì thế có thể nói quản lý vật tư là một công việc béo bở, không chỉ có thể quen biết với những người quyền quý, ngoài ra lương bổng và tiền thưởng cùng những thứ xung quanh cũng không ít, ngay cả chiếc xe cũ nát của hắn lúc đầu cũng đã được đổi qua thành một chiếc mới. Hơn nữa, bảng số xe cũng là của công ty bảo an, là cái loại dân dụng đặc quyền. Cái điều này đã giúp cho Cát Hân Dao cảm thấy nở mày nở mặt. Cho nên lần họp lớp này nhất định phải mang Tất Hải đi theo, cũng chính là muốn để cho những người trước đây đã coi thường nàng, phải nhìn thấy nàng bây giờ tốt như thế nào. Cách chương.